Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Diễm Hằng qua một tác phẩm có tựa đề Ăn Mày Cửa Phật. Nếu như quý vị đã từng nghe qua những câu chuyện của Diễm Hằng và yêu mến bạn ấy, thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả video. Hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sóng up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Ôi bác Thoa, này bác lại mua thịt cơ á. Này em hết mỡ khổ rồi, bác đi chợ muộn thế. Bà Thoa khuôn mặt ngại ngùng mà cười. Cái nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ, gầy gò với nước da cháy sạm. Bà nói: Không cô ơi, hôm nay cô cho tôi nửa cân thịt mông nha. Ồ, thế hôm nay nhà bác có khách à? Nhà tôi thì làm gì có ai hả cô Hoa? Hôm nay 23 rồi còn gì. Mua về chưa còn cúng cho ông Công ông Táo. Để cho ổng còn về trời chứ. Bà Thoa nói mà khuôn mặt không thoát khỏi sự muộn phiền. Mụ Hoa béo nhanh tay cắt miếng thịt đưa cho bà Thoa, mà mồm vẫn không thôi chăm chọc. Đấy, cứ bảo có con gái lấy chồng giàu là sướng, giờ nó đi biệt xứ, có bà mẹ già cũng chẳng thèm ngó ngàng gì. Đẻ còn như bác á, em đẻ bố nó quả trứng ra mà ăn cho rồi. Đấy, như con nhà em ý, chúng nó hiếu thảo lắm, lấy chồng rồi á mà tháng nào cũng về thăm mẹ cơ đấy bác ạ. Mụ nói thế là bởi mụ có đứa con gái bằng tuổi con gái nhà bà Thoa. Hai đứa chơi chung từ bé đến lớn, lúc nào mụ cũng cho rằng nó giống mụ là xinh đẹp, hiền dịu, giỏi giang, kiểu gì sau này cũng đắc chồng, tha hồ mà lựa nhà có quyền thế để gả đi. Thế quái nào mà 25, 26 tuổi đầu mà chả có thằng chó nào nó dòm ngó. Ế đến độ, cây si trước cổng, rễ đua dài từ trên ngọn xuống đất mà cũng chẳng có thằng nào đu. May sao năm ngoái, có thằng làng trên ế vợ lâu năm, nó lại nhìn trúng con gái mụ mà rước đi cái quả bom sắp nổ tan xác ấy. Còn con gái bà Thoa, mụ cho là xấu giống mẹ, thì lại được cái thằng đại gia trên Hà Nội nuôi ăn học. 23 tuổi đã làm thiếu phu nhân trong nhà người ta. Thành ra mụ tức lắm, hễ mà có cơ hội thì kiểu gì mụ cũng xỏ xiên. Cái đứa con gái nhà mụ khen đẹp giống mụ thì công nhận nó giống mụ thật. Nhưng mà xinh thì chó nhìn nó còn phải chạy. Xinh cái nỗi gì, mặt vuông, mắt lươn, mày rậm, mũi bè, thêm đôi môi như hai cây xúc xích Việt Đức gắn vào. Lại còn được ưu ái khuyến mãi thêm bộ râu quai nón. Ấy chứ nó mà không để tóc dài thì bố bảo cũng không nhận ra nó là đàn bà. Vâng, nhà cô đẻ khéo quá. Nói rồi bà cầm túi thịt rồi bước đi thẳng. Trong lòng bà buồn lắm, mà cũng chẳng biết làm thế nào. Bà bước đi thất thểu về căn nhà cuối làng. Số là thế này, bà Thoa từ khi sinh ra đã không được lành lặn như người ta. Bà bị gù lưng, lại thêm chứng teo cơ nhẹ. Ông bà cụ thân sinh chỉ có mỗi mình bà là con một. Ông bà hiếm muộn, lấy nhau 4 năm trong sự mỏi mòn trong ngóng mới có được bà. Ấy thế nhưng sự xuất hiện của bà như làm tăng thêm cái sự dị nghị của làng xóm đối với ông bà cụ thân sinh. Rằng thì là nhà đấy nghiệp nặng quá, mới không có con. Đến khi có thì lại nghe mấy lời xỉa xói. Đời cha ăn mặn à, đời con khát nước đấy mà. Ông bà cụ buồn lắm, nhưng cũng cố lờ đi như không nghe thấy. Ông cụ cứ thế lao vào công việc. Phần thì bà Thoa cứ đau ốm liên miên, phần vì ông muốn quên đi cái sự đời bất công với mình. Ông bà cụ cũng cố gắng để kiếm thêm đứa nữa, Hồng mong sao nó khỏe mạnh như con nhà người ta. Ấy vậy mà trời không thương, bao năm thuốc thang chữa trị cũng chẳng có thêm mụn con nào. Rồi ông cụ ra đi khi đang làm việc. Ông ngã giàn giáo từ tầng 4 xuống, chết ngay khi bà mới 9 tuổi. Mẹ bà ở vậy nuôi bà với số tiền ít ỏi được chủ thầu đền bù. Rồi đến năm bà 15 tuổi, mẹ bà cũng ra đi trong ngày mưa giá rét của ngày xuân gần kề. Thoa 15 tuổi đã phải tự tay lo đám tang cho mẹ, rồi phải chịu cái cảnh mồ côi khi tuổi đời còn non nớt. Họ hàng thì cũng bỏ mặc, xem như không quen biết. Thoa cô quạnh trong căn nhà tình thương của nhà nước xây cho. Hàng xóm thương tình, có gì thì cho nấy. Rồi bà cũng phải gồng mình bon chen giữa dòng đời xuôi ngược với cái thân hình không lành lặn đến đi lại còn khó khăn. Kẻ nhân từ thì cũng xem có việc gì thì gọi bà đi làm để kiếm miếng ăn bỏ vào mồm, sống cho qua hết kiếp người. Kẻ ác độc thì chỉ xỏ xiên dẫu mỏ lên mà nói: "Đấy, tôi bảo cái nhà đấy nghiệp nặng có sai đâu. Truyền từ đời cha đến đời con còn chưa hết. Rồi xấu thế kia thì ma nó lấy cho." Mỗi lần nghe thấy những lời cay nghiệt ấy, bà chỉ lặng im rơi nước mắt. Rồi những lời cay nghiệt ấy lại tăng lên bội phần khi mà bà bỗng nhiên không chồng mà chữa. Năm 25 tuổi, bỗng nhiên bụng bà ngày một to. Người làng tưởng bà bị mắc bệnh gì, chứ tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc bà mang thai. Thế rồi một ngày mưa gió, bà một mình trong căn nhà rách, chịu đựng cái cảnh tử thần kề dao vào cổ, muốn lấy đi mạng sống khi bà khó sinh. Nhưng bản năng làm mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để bà qua được kiếp nạn. Bà sinh ra một cô con gái kháu khỉnh đáng yêu, với nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm và gò má lúc nào cũng ửng hồng. Đợt ấy làng trên xóm dưới đều lời ra tiếng vào. Rồi thì mấy bà có ông chồng hay đi đánh dặm ban đêm thì nhào lôi ra tra hỏi xem có phải của rơi của mấy ông không. Làm gì có ông nào ngu mà nhận, nhận để cho mấy con hổ cái nó xé xác, ăn thịt nhai xương. Thế là bà Thoa ngày ngày phải chịu cảnh khinh bỉ, dè biểu của dân làng. Mẹ con bà Thoa sống như hai cái bóng mờ, không ai biết đến. Người ta chỉ thấy ngày ngày mẹ con bà điệu nhau đi khắp các nẻo đường nhặt chai, lọ, giấy báo. Nói chung là phế liệu, cái gì bán được bà cũng nhặt về bán kiếm miếng cơm đắp đổi qua ngày. Cái thân hình còm cõi, còng rạp, đến đi lại còn khó nhọc. Giờ đây phải điệu theo một đứa trẻ và khoác thêm cái bao lớn để đựng phế liệu. Mỗi lần bà cúi xuống là đôi chân bà lại rung lên vì sức nặng trên vai. Nhiều người cũng cảm thông cho số phận hẩm hiu của bà mà cũng tìm cách giúp đỡ, cấy lúa, phơi thóc, nhặt cỏ. Hễ có việc gì gọi là bà Thoa đều vui vẻ nhận lời. Rồi mỗi khi lấy tiền công, bà cũng chỉ lấy đủ, cho thêm bà tuyệt nhiên không nhận. Bà bảo: "Tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, vẫn còn có thể kiếm ăn được mà. Cảm ơn ông bà. Nhưng mà khi nào tôi cần thì tôi sẽ xin ạ." Vậy nên người ta càng thương và phục cái nghị lực của bà. Con bé Mỹ thì ngoan lắm, dường như nó biết mẹ nó mệnh khổ nên lúc nào nó cũng ngoan ngoãn ở trên vai mẹ, chẳng quấy khóc gì. Đã vậy, nó lại chẳng giống mẹ nó tí nào. Mặc dù ngày nào nó cũng phơi nắng đi cùng mẹ khắp các nẻo đường xó chợ, mà nước da nó vẫn trắng hồng, đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng nở nụ cười. Bà Hoa lấy đấy là niềm vui và động lực. Bà cho rằng con bé là của trời thương bà mà ban cho. Con bé lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã lên cấp 2. Càng lớn lại càng xinh xắn, nhưng tính nết lại trái ngược với vẻ bề ngoài. Nó bắt đầu chê bai tất cả mọi thứ, chê mẹ nó xấu, không bằng mẹ người ta. Chê cái nhà chật chội, bẩn thỉu đầy chai, lọ quanh nhà. Nó bắt đầu đòi hỏi, rồi theo đám bạn mà ăn chơi đua đòi. Chẳng quan tâm mẹ nó kiếm tiền ra sao, cực khổ như thế nào. Bà Thoa buồn lắm. Nhưng có mỗi một đứa con gái sớm tối quay quần bên nhau. Vả lại, bà nghĩ con gái bà lớn rồi, cũng cần có thứ này thứ kia cho bằng bạn bằng bè. Bà lao vào làm việc như con thiêu thân, miễn là có tiền, bà đều làm. Kể cả việc hốt chuồng hôi nhà vệ sinh, đi xong rắc cho bếp lên, mang ra ruộng bón lúa. Mỗi lần như thế, con Mỹ lại càng khó chịu, càng nhằn, bịt mũi tránh xa mẹ nó. Nó đâu quan tâm tiền mẹ nó cho hằng ngày, để nó cùng đám bạn ăn uống, mua sắm từ đấy mà ra. Mặc dù nó ăn chơi, nhưng vẫn học giỏi lắm. Học hết cấp 3, nó thi đậu vào trường khoa học xã hội và nhân văn. Kể từ ấy, nó chẳng mấy khi về nhà. Mỗi lần về là chỉ hỏi tiền rồi đi luôn, chẳng hề ăn với mẹ bữa cơm. Chẳng nhận ra mẹ nó đã gầy còn mỗi bộ xương, đôi mắt mờ đục đã bắt đầu kéo màng che kín lại, làm bà chẳng còn nhìn rõ nữa. Nhưng vẫn cố lết thân già đi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ để cho nó ăn học. Con Mỹ học trên ấy quen được một anh đại gia hơn nó đến gần chục tuổi. Kể từ ấy, nó không về lấy vài đồng bạc lẻ và cũng chẳng thèm về thăm mẹ. Kể cả Tết, nó cũng chẳng gọi về hỏi thăm lấy một câu. Ban đầu bà Thoa sốt ruột lắm, bà tìm cách lên thăm con. Nhưng đến nơi lại bị nó tìm cách đuổi về. Đưa tiền cho nó còn cho thêm bà để bà về. Còn không quên dặn không cần lên tìm, có gì gọi điện lên là được, không được lên tìm nó nữa. Đợt mấy năm trước, nó lấy chồng, bà Thoa mừng lắm. Đang thu xếp xem có gì bán tất, kể cả con chó già, bà cũng bán luôn. Bà gom hết số tiền mình có, mua được 2 chỉ vàng, toàn mang lên cho con làm của hồi môn. Thế nhưng nó đã gọi về bảo bà đừng có lên. Nó nói: "Tôi bảo với nhà chồng tôi á, tôi là trẻ mồ côi rồi, bà không cần phải lên đâu. Bà mà lên á, họ nhìn thấy bà, rồi sau này họ khinh thường tôi thì sao? Từ giờ bà không được tự ý lên tìm tôi đâu đó. Bao nhiêu năm tôi sống cực khổ với bà, giờ mới được trời thương. Bà đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi." Bà Thoa nghe xong thì suy sụp lắm. Bà nằm co quắp trên cái giường bị mọt ăn gần hết một chân, phải kê bằng mấy viên gạch vỡ mà người ta đáp đi. Bà cứ nằm đó mà nước mắt không ngừng rơi đến 2 hôm liền. Nhưng nghĩ lại, con mình từ giờ được sống sung sướng, không phải lo ăn lo mặc, thì bà lại vực lại tinh thần mà trở lại cuộc sống hàng ngày. Ấy chứ, lòng mẹ thương con luôn là như vậy, nó còn rộng lớn bao dung hơn cả biển trời. Thoát cái đã 3 năm trôi qua, bà Thoa vẫn lầm lũi cô độc trong cái kiếp người hẩm hiu. Từ đợt con Mỹ lấy chồng đến giờ, nó chỉ gọi về cho bà được 2-3 cuộc gọi vội vã, gửi cho bà được vài đồng bạc lẻ. Chứ tuyệt nhiên nó không về ngó ngàng xem bà sống chết ra sao. Bà Thoa cũng dần quen với cảnh cô độc một mình. Bây giờ hay sau này đối với bà cũng chỉ thế mà thôi. Bà đặt cái lạng rách đựng mấy thứ đồ dùng để thắp hương xuống hiên. Trên cái nền xi măng cũ nát đầy những vết nẻ, có chỗ còn thủng một lỗ to làm cát bên dưới văng lên xung quanh. Con mèo nghe tiếng động đi ra xem, thấy là chủ, nó kêu meo lên một tiếng rồi đi đến chân bà, cọ cọ thân mình mà nũng nịu muốn được bà vuốt ve. Bà Thoa cười hiền, kê chiếc dép lên hiên ngồi xuống. Như chỉ chờ có thế, con mèo tâm thể được bà nuôi mấy năm nay trèo luôn lên đùi bà mà nằm, kêu lên mấy tiếng như muốn nói con nhớ bà. Bà Thoa vuốt ve con mèo, nó là niềm an ủi duy nhất của bà trong mấy năm nay. Đôi mắt mờ đục của bà hấp háy nhìn lên bầu trời mà thở dài não nụt. Bà nhanh chóng nổi lửa ở cái bếp trấu đã hàn gỉ vì 5 tháng. Khói bếp bay lên làm vơi đi cái sự lạnh lẽo trong căn nhà rách nát của bà. Sau khi đã cúng xong, tuần nhang cũng tàn, bà xách cái bọc cá vàng đi về phía chùa của làng. Ngôi chùa không to, nhưng lại đầy đủ hơi ấm của Đức Phật Từ Bi. Phía trước khuôn viên của chùa có một cái ao to. Hôm nay nhà nào cũng mang cá đến đây thả, thành ra đông vui nhộn nhịp lắm. Bà Thoa cũng nhanh tay thả ba chú cá vàng xuống nước để chúng bơi lội trong tự do. Ao không sâu lắm, chỉ chừng gần 1,5 mét nước. Vì là ao chùa nên dù xung quanh có đông nhà ở cũng không ai dám làm ô nhiễm hay vứt rác thải xuống. Thành ra nước trong ao rất là trong. Giữa ao có vài cái lá của hoa súng mới ngòi lên khỏi đám bùn tanh. Từng đàn cá vàng to bé lẫn lộn đang bơi quanh, tạo nên một cảnh đẹp đến nao lòng. Bà Thoa nhanh chóng đi vào chùa xem sư thầy có việc gì cần giúp để bà làm. Bao nhiêu năm nay, ngoài việc mưu sinh cơm áo gạo tiền, thì đây là nơi bà hay lui đến nhất. Bà cũng tin có lẽ kiếp trước bà gieo nghiệp nên kiếp này bà mới bị đày đọa đến như thế. Vừa vào đến cổng chùa, đã có tiếng nói vang lên. Ôi bác Thoa, bác ra đây một mình à? Bà Thoa nheo mắt nhìn cho rõ. Bà thấy một đứa con gái tầm tuổi con bà đang đi từ trong gian chùa ra. Cố nhìn thêm một lát thì bà nhận ra đấy là con Duyên, con gái mụ Hoa thịt lợn. Nó là bạn thân thời đi học của con gái bà. Duyên đây à, về chơi hả cháu? Thế cũng ra chùa phóng sanh hả? Con Duyên đi đến gần bà mà cất lên cái giọng chua như chanh đào. Vâng, hôm nay cháu về giúp mẹ làm thịt lợn để mẹ cháu bán. Hôm nay đông khách lắm bác ạ. À, chồng cháu cũng về, đang giúp bố cháu làm mấy con gà, để chiều làm mấy mâm cơm ăn tất niên luôn bác ạ. Thấy cái Mỹ dạo này hay về không bác? Khiếp, từ hồi nó lấy chồng thành phố thì chẳng liên lạc gì với bọn cháu nữa. Cái con này sống tệ thật. Bà Thoa cười khổ. Nó bận nên cũng ít về lắm cháu. Công việc nó nhiều, lâu lâu mới về thăm bác thôi. Nói xong mà đôi mắt bà đượm buồn, cảm thấy cay cay ở sống mũi. Vâng, chẳng bù cho cháu. Lấy chồng xong, chồng cháu chẳng cho cháu làm gì cả. Anh bảo chỉ cần ở nhà ăn chơi rồi đẻ cho anh thằng cu là được. Cháu ở nhà buồn, về mẹ cháu chơi liên tục hả? Nói xong, nó che hai cục xúc xích trên mồm mà cười nham nhở. Bà Thoa lịch sự khen. Ôi, thế thì mừng cho cháu nha. Thôi, bà đi vào xem có việc gì giúp thầy đây. Bà đâu biết rằng, đến nhìn mặt con Duyên, chồng nó còn không có đủ can đảm. Chỉ khi tắt đèn thì mới dám nhìn mà khen nó đẹp. Rồi hành sự hòng kiếm thằng cháu nội cho mẹ nó. Thế mà cưới nhau cả năm nay, chỉ thấy nuôi nó béo nhanh như heo, chứ thấy bầu bì gì đâu. Bà Thoa đi vào chùa, thắp lên nén nhang trầm, quỳ xuống đệm ngồi thiền, ngước mặt lên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà cầu xin. Bà không cầu xin cho mình, bà cầu xin cho con bà được khỏe mạnh, cháu ngoại bà được bình an. Bà quỳ ở đấy lâu lắm, bà cầu xin, bà hối lỗi những việc kiếp trước bà đã làm, mặc dù bà còn chẳng biết đấy là tội gì. Bà chỉ nghe các sư thầy giảng rằng là tất cả những gì kiếp này hứng chịu đều là do kiếp trước ta gieo cho người khác. Tất cả đều là nghiệp báo mà ra. Thành thử ra, mỗi lần đến chùa, bà đều cầu xin, mong Đức Phật từ bi thương xót mà xóa tội cho bà ở kiếp sau, không phải chịu cảnh côi cút một mình nữa. Thoát cái thời gian trôi qua. Hôm nay đã là 30 Tết. Bà Thoa vẫn chăm chỉ với công việc bao năm của mình. Bà vẫn lê la đến từng đống rác ở phía cuối chợ mà tìm kiếm phế liệu. Hôm nay người người đi chợ tấp nập, mua sắm những gì còn thiếu, chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Mọi người đều tay xách nách mang, nào là bánh kẹo, thịt gà, rau củ, rồi cả gà vịt. Chúng nó đang kêu lên quang quát khi biết mình sắp thành món ăn cho con người trong mấy ngày Tết. Các ông chồng thì vây quanh các chậu cây cảnh, quất, đào, cúc, lan, đang nở những bông hoa đỏ thắm, những chùm quả sai triểu vàng ươm. Mọi người xung quanh đều tấp nập hối hả, mua sắm xong còn về để chuẩn bị cho giao thừa đêm nay. Hôm nay bà nhặt được khá lắm, vì cả năm mới có ngày Tết. Mọi người mua sắm nhiều, đâm ra thùng giấy, chai nhựa, mọi người bỏ đi cũng nhiều. Nhặt đến gần trưa, bóng người đi chợ cũng thưa dần. Bà gom hết những gì mình thu lượm được, rồi khoác lên vai, nặng nhọc bước về căn nhà cô độc nằm cuối làng sát với ruộng lúa. Lúc đi ngang sạp thịt của mụ Hoa thì bị gọi giật lại. Bác Thoa, hôm nay 30 rồi mà không sắm sửa gì à? Mua nốt cho em chỗ thịt đi, để em còn về làm cơm nữa đó bác. Bà Thoa cười trừ, bà nói. Tôi có một mình à, ngày thường hay Tết á, có khác nhau gì đâu cô. Đấy, khổ chưa? Bao năm cực khổ nuôi con Mỹ, rồi tự hào nó học giỏi xinh đẹp, thế mà lại là cái đồ bất hiếu. Có bà mẹ già, bao năm chẳng về trông lấy một lần. Cái ngữ ấy á, có khi bà chết thì may ra nó về xem chết như thế nào đấy. Mụ Hòa chù cái môi bánh dày ra mà nói. Mụ này Tết nhất đến nơi rồi mà cũng không chịu để yên cho nghiệp bất tụ vành môi. Bà Thoa trầm ngâm suy nghĩ những lời bà Hoa nói, mà ánh mắt dường như xẹt qua một tia sáng. Bà không nói thêm, bà lầm lũi đi trong trời đông giá rét. Ai cũng mặc cho mình nhung lụa, mà bà chỉ khoác mỗi manh áo mỏng. Trên đường về, bà ghé vào nhà chị Mai, ngay đầu ngõ lối và nhà bà, mà bà gọi. Mai, Mai ơi! Có tiếng đáp từ trong nhà vọng ra. Ít lâu sau, một người phụ nữ tầm 30, khuôn mặt phúc hậu, chạy ra nở một nụ cười mà hỏi bà. Hôm nay trời lạnh thế mà bác mặc mỏng manh vậy? Mà nay 30 rồi, bác vẫn đi nhặt phế liệu à? Bà Thoa cười buồn mà đáp. Tôi làm gì có Tết. Chị gọi số con Mỹ giùm tôi được không? Hết bao nhiêu tiền cho tôi gửi. Tôi gọi hỏi xem nó có khỏe không thôi. Không có lâu đâu. Mai cười xòa. Ôi trời ơi, đáng bao nhiêu mà bác. Mà bao lần bác gọi á, có thấy nó nhấc máy đâu. Thôi, thế bác để cháu vào tắt bếp cái đã. Cháu đang nấu mâm cơm để chiều tất niên. Chiều bác sang ăn cơm với chúng cháu cho vui nha. Nói xong, chị không chờ bà Thoa trả lời mà quay lưng chạy vội vào nhà. Lát sau chị đi ra, trên tay cầm cái điện thoại 1280 hãng Nokia. Vừa đi chị vừa bấm tìm số. Nút gọi đi được bấm xong là những tiếng tuốt dài. Bên này con Mỹ, con gái bà Thoa, đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền màu trắng mang phong cách của hoàng gia, được đặt trong căn nhà 3 tầng xa hoa, trang trí lộng lẫy giữa đất Sài Thành. Nó đang lướt xem giày dép, quần áo, xem có cái nào đẹp là nó mua luôn. Kể cả không mặc đến, nó cũng mua. Từ hồi nó lấy chồng, mặc dù có bằng đại học, nhưng chồng nó không cho đi làm gì cả. Ngày ngày chỉ ăn, chơi, làm đẹp và mua sắm. Nó đang tính mua một đôi giày cao gót, thì điện thoại rung. Thoáng nhìn qua, thấy số của chị Mai hàng xóm. Nó biết mẹ nó gọi, nhưng lại chần chừ không nhấc máy. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, nó sợ chồng nó nghe thấy nên tắt máy luôn. Từ hồi lấy chồng, lúc nào nó cũng khoác lên mình bộ áo giả tạo là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, rồi thì bươn chải kiếm tiền, quyết ăn học thành tài. Thành ra nhà chồng ai cũng thương nó, nghĩ nó có nghị lực và quyết tâm như thế, chắc chắn sau này sẽ là người vợ đảm đang, người con hiếu thảo. Chuông ngắt, chị Mai thở dài. Không nhấc máy bác ạ, nó tắt rồi. Con bé này tệ quá, Tết nhất cũng phải gọi về cho mẹ một tiếng chứ. Để cháu gọi lại xem. Bà Thoa vội vàng ngăn lại. Thôi chắc nó bận đó. Tết nhất chắc nhà chồng nó cũng bận. Thôi tôi về đây, chắc mấy hôm nữa nó rảnh nó gọi lại thôi à. Chị để ý giùm tôi nha. Thôi tôi cảm ơn chị nhiều, tôi về nha. Nói rồi, bà vội vã khoác bao đồ lên vai, đi về nhà. Chị Mà nhìn theo cái bóng dáng gầy còm, tật nguyền ấy mà không khỏi xót xa. Về đến nhà, bà Thoa cẩn thận cất hết những gì nhặt được vào trong kho. Nói là kho, chứ nó chỉ là cái tấm bạt rách bà căng lên để chứa giấy khỏi cho bị ướt bởi những cơn mưa rào. Bà vào nhà rót lấy cốc nước, rồi ngồi xuống cái ghế siêu vẹo, cũng chả biết nhặt được ở đâu mang về. Bà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bà nhớ lại ngày con Mỹ còn bé, ngày nào cũng cười đùa tíu tích bên bà. Rồi những lúc nó được điểm 10 là chạy ngay đi tìm bà mà khoe. Những tưởng đời bà sẽ hết cô độc khi có nó ở bên cạnh. Rồi nó sanh cho mấy đứa cháu ngoại, cho bà tha hồ mà ẵm mà bồng. Thế nhưng bây giờ tóc bà đã bạc phai vì năm tháng, mà đến đứa cháu ngoại, cậu con rể mặt mũi ra sao bà cũng không biết. Bà nhớ lại đến cái lời mụ Hoa nói. Cái ngữ ấy có khi bà chết nó mới về xem bà chết như thế nào. Bà Thoa thoáng rung động. Bà nghĩ, có khi mình chết nó mới về thật. Bây giờ có cái gì để lưu luyến nữa đâu. Có khi chết đi lại được giải thoát. Nghĩ vậy, bà như thêm quyết tâm. Đôi mắt bà ánh lên sự kiên định. Bà bắt đầu suy tính. Bà tính cầm dao cắt vào tay như mấy bộ phim bà hay sang nhà chị Mai xem. Nhưng nhìn lại, tay bà còn tí thịt nào đâu. Không chết lại mất một tay thì khổ. Rồi bà tính đi ra cái cây cầu vượt bắc ngang qua đường cao tốc mà nhảy xuống. Nhưng lại sợ làm ma chết đường chết chợ, không ai nhớ đến, rồi lại làm ma đói, ma khát. Bà lại nghĩ đến việc nhảy xuống con sông sau nhà. Nhưng rồi bà cũng sợ. Bà sợ lại phải làm ma gia mà đi hại người. Bà hay ra chùa nghe các sư thầy giảng đạo, nên bà tin thế giới tâm linh là có thật và luôn hiện hữu bên ta. Nghĩ một hồi lâu mà không ra được gì, bà chán nản thở dài đứng dậy, với tay lên trên bàn thờ, rút lấy que nhang, bật quẹt đốt. Nhang bắt lửa, bắt đầu bốc lên làn khói mờ ảo, thơm dịu. Bao nhiêu năm nay, hễ có chuyện gì, bà đều thắp nhang cho ông bà cụ thân sinh mà cầu xin. Lầm rầm khấn vái một lúc, bà toàn cắm nhang vào lư hương, thì bà khựng lại. Khi bà nhìn vào bức tranh có hình Phật tổ được treo trên tường, phía trên bức di ảnh của ông cụ bà thân sinh. Như nghĩ ra gì, mắt bà sáng lên. Bà cắm vội nén nhang rồi quay bước đi ra chùa. Đứng từ xa nhìn vào khuôn viên chùa mà bà như đã tìm được gì cho mình, ánh mắt bà vui sướng. Bà lại quay bước đi về hướng chợ làng. Bà đi lục lọi từng thùng rác, có cái túi ni lông nào to bà đều nhặt hết. Mụ Hoa vừa dọn hàng về, trở lại để sắp gọn sạp hàng, chuẩn bị cho mấy ngày Tết nghỉ dưỡng, ăn chơi. Đang kéo cái bàn, bà thấy bà Thoa đang lục lọi đống rác, mà lôi ra mấy cái túi bóng to, rồi ngắm nghía xong, lại lắc đầu tìm cái khác. Mụ thấy lạ, liền gọi với ra. Bác Thoa ơi, bác nhặt cái túi bóng làm gì đấy? Chỗ em có mấy cái, nay em mua đồ về, nè, to lắm đây này. Bà Thoa nghe vậy vội đi lại chỗ mụ Hoa mà rằng, đâu cô, cô cho tôi xin về có việc. Đây này, có mấy cái to lắm, đựng người còn vừa nữa. Em tính rạch ra để phòng mưa mà căng lên. Thế bác cần thì em cho bác. Nào, em ra chỗ mấy thằng bán tivi, tủ lạnh, đầy thiếu gì. Mụ Hoa vừa nói, vừa với tay vào trong gầm bàn, lôi ra mấy cái túi to được xếp ngay ngắn cho bà Thoa. Bà Thoa vui vẻ mở ra xem. Bà mừng rỡ như đứa trẻ con được chia kẹo mà reo lên. Cảm ơn cô nha, đúng là cái tôi đang cần tìm đó. Mụ Hoa ngờ vực hỏi, thế bác lấy về làm gì đấy? Bà Thoa ấp úng, tôi về chăn lên quanh nhà cô ạ, sắp đến mùa mưa phùn rồi còn gì. Mụ Hoa ạ lên một tiếng, đang tính nói gì thêm thì bà Thoa đã chào bà mà đi mất. Mụ chán nản thở dài. Tuy mụ có hay chăm chọc, cạnh khóe, nhưng mụ sống vẫn tốt với mọi người xung quanh lắm, đặc biệt với bà Thoa, vì mụ cũng thương cho cái cảnh khổ của bà ấy. Bà quay lại chùa, đi vào trong vẫn như thường lệ. Bà lại đốt lên vài nén hương, quỳ xuống đệm thiền mà chắp tay cầu xin. Nhưng hôm nay bà quỳ ở đấy lâu lắm, chẳng biết bà cầu nguyện gì mà từ trưa đến tận chiều, khi mặt trời đã xuống núi thì bà mới chịu đứng lên đi về. Bên nhà chị Mai, mọi người đang ăn uống rượu thịt linh đình. Chị Mai ngóng mãi mà không thấy bà Thoa sang, nghĩ là bà ngại, chị chạy xuống bếp gói ít thức ăn rồi đi sang nhà bà. Sang đến nơi thấy bà vừa đi đâu về, đang dò dẫm bật điện. Chị cất tiếng, bác đi đâu về muộn thế? Sao không sang nhà cháu ăn cơm? Cháu đợi bác mãi không thấy bác đâu. Nghĩ bác ngại nên cháu gói lại mang sang đây cho bác này. Bà Thoa cười ái ngại. Bác ra chùa tí mà, chị cứ cẩn thận. Mà mai này, vào đây bác nhờ tí việc. Nói rồi bà đi vào nhà. Chị Mai cũng lẻo đẻo theo sau, vào trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, chẳng có gì là quý giá. Bà Thoa bảo chị ngồi đợi, rồi đi vào trong, lôi ra một cái rương sắt cũ kỹ, đặt xuống trước mặt chị. Bà bảo, trong này có giấy tờ đất với mấy thứ linh tinh của tôi, chị giúp tôi giữ. Khi nào con Mỹ về, giao lại cho nó giúp tôi nghe. Chị Mai tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, thế bác đi đâu mà không đưa cho nó? Bà Thoa cười buồn, chả biết bao giờ nó về, mà nó về chả biết tôi còn sống không mà đưa. Thôi thì chị cứ giúp tôi giữ đi, lúc nào nó về tôi sang lấy, còn không thì giúp tôi chuyển lại cho nó. Chị Mai trong lòng e ngại, không muốn nhận. Bà Thoa lại tiếp, chị cứ giữ giúp tôi đi mà, chứ tôi đi suốt ngày, để trong nhà có khi mất lúc nào không hay á. Chị Mai ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Chị xin phép ra về vì bên nhà còn có khách đang ăn uống. Bà Thoa đi vào trong thay bộ quần áo đẹp nhất bà có rồi trở ra. Bà ngồi xuống nền đất gọi con mèo đang cuộn mình trên cái chăn bông cũ nát mà tìm chút hơi ấm. Bà mở túi đồ của chị Mai vừa cho để cho nó ăn. Bà vuốt ve nó như không nỡ rời xa. Bà nói với nó như dặn dò đứa con thơ, mai này không có bà đó, hễ đói thì sang nhà cái Mai nha, rồi đừng có đi đâu xa, kẻo bọn trộm chó nó thấy nó bắt luôn đấy. Ở nhà trong nhà bắt chuột, đừng có để nó lên bàn thờ cắn xé nha. Bà đi rồi á, có nhớ bà thì ra chùa tìm bà nha. Rồi bà lặng lẽ nhìn ngắm từng ngóc ngách trong ngôi nhà chật hẹp. Bà ghi nhớ từng chút nơi bà đã gắn bó hết cả cuộc đời. Ngoài trời đã tối tự bao giờ. Tiếng nhạc nhà hàng xóm đang phát lên khúc nhạc chào năm mới, khiến ai nghe cũng nào nào vui sướng. Chỉ có mình bà là cảm thấy lòng buồn vời vợi. Bà cầm theo mớ túi bóng đi ra khỏi nhà. Bà vẫn bật điện, mở cửa như đang chờ ai trở về. một mình bà đi lặng lẽ trong màn đêm u tịch. Trên đường không có lấy một bóng người qua lại. Bây giờ là thời khắc mọi người quay quần bên nhau, ăn uống, nói chuyện. Có nhà thì đang bận rộn chuẩn bị một mâm cơm cúng để cầu mong cho năm mới thêm phát tài, phát lộc. Bà đi ra đến chùa, ngồi xuống gốc cây liễu cạnh bờ ao đối diện gian chính cửa chùa. Tiếng gõ mõ tụng kinh được phát ra từ chiếc radio vẫn đều đều vang lên, kèm theo mùi hương trầm và hoa huệ được cắm trên bàn thờ, làm cho bà cảm thấy dễ chịu và thanh tịnh vô cùng. Bà chắp tay nguyện cầu: Còn lại Quan Thế Âm Bồ Tát, còn lại Đức Phật Từ Bi, con biết con sắp phạm phải tội lớn khi chưa chịu đủ tội nghiệp kiếp trước con gây ra mà con đã bỏ cuộc. Nhưng con xin người cho con được về với người sớm hơn. Con mệt mỏi với cuộc sống này rồi ạ. Con muốn con của con về thăm. Con muốn được nhìn thấy cháu con. Dù không được bồng bế nói chuyện, nhưng con cũng cam lòng. Nói rồi bà bắt đầu dỡ từng chiếc túi ra. Chiếc túi to lắm, bà chui hẳn vào trong ngồi mà vẫn rộng. Hay do thân hình bà gầy còm nhỏ bé vì cuộc sống khắc nghiệt dồn ép lên đôi vai của bà bao nhiêu năm tháng qua. Bà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Bầu trời tối đen một màu ảm đạm. Có tiếng đếm ngược từ chiếc tivi nhà nào đang phát ra. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Rồi tiếng chúc tụng nhau, tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ con. Bà nhìn thấy từng bông pháo bay trên bầu trời, phát ra tiếng viu viu của đám thanh niên mua về đốt trộm cho không khí thêm nhộn nhịp. Rồi nổ những tiếng đùng đoàn rộn rã. Những bông pháo nổ tung lan trên bầu trời đen kịch, tạo ra vô vàn màu sắc, đẹp đến nao lòng người. Bà thở dài kéo chiếc túi trùm qua đầu, lộn vào trong, buộc chắc bằng một sợi dây vải. Sau đó, bà nghiêng người lăn xuống dòng nước lạnh thấu xương của tiết trời đông giá rét. Từng đợt bọt khí từ trong chiếc túi thoát ra, làm sôi sục cả một góc ao. Rồi bà cứ thế chìm dần trong làn nước lạnh lẽo. Chị Mai đang ngủ thì nghe như có tiếng ai gọi ngoài cửa sổ. Tiếng gọi quen thuộc mà cũng xa lạ lắm. Cái tiếng cứ âm vang thôi thúc chị dậy. Chị Mai ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Chị thấy có cái bóng quen thuộc đang đứng dưới sân, quần áo ướt đẫm. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong nhà hắt ra, cũng đủ cho chị nhận ra đấy là bà Thoa. Bà đang đứng run rẩy dưới sân, mái tóc hòa rầm dính nước bết lại, rủ xuống, che đi gần hết khuôn mặt của bà. Chị Mai thản thốt kêu lên: Bác Thoa, bác làm sao mà ướt đẫm như thế kia? Đi vào nhà đi, cháu lấy khăn cháu lau cho, chứ để ướt thế kia thì ốm mất. Mà bác sang đây sớm thế, có việc gì không ạ? Bà Thoa vẫn đứng đấy, bất động dưới sân, mà cất tiếng nói. Cái tiếng nói làm cho chị Mai nghe xong cảm thấy rùng mình. Mai ơi, bác lạnh lắm, ra mang bác về đi, nước lạnh lắm. Chị Mai ngơ ngác đi xuống sân để lôi bà Thoa vào. Vừa đi chị vừa bảo: Bác ở đây rồi còn gì, còn ra đâu đưa về nữa, thôi vào nhà đi bác. Khi đi đến gần thì chị khựng lại. Chị nhìn thấy khuôn mặt của bà Thoa xám ngắt, hai mắt đỏ ngầu, trên miệng còn đang chảy ra dòng máu đen sì. Chị sợ hãi kêu lên thất thanh: Ôi trời ơi, cái gì đây? Chị Mai giật mình ngồi dậy, nhìn quanh một lượt mới phát hiện ra là mình nằm mơ. Chị nhìn đồng hồ điện thoại mới 4 giờ sáng, nghĩ cũng chẳng ngủ được nên chị ngồi dậy đi ra khỏi phòng, xuống bếp làm cơm, lát thắp hương mời các cụ về. Lúc ra sau nhà, chị nhìn sang nhà bà cụ Thoa, đèn vẫn sáng, cửa thì vẫn mở toang hoang. Chị thấy lạ lắm, thường thì bà tiết kiệm điện, trời chưa tối đã lo ăn cơm sớm rồi đi ngủ để không phải bật đèn. Mà những ngày Tết như thế này thì bà càng nhốt mình trong nhà để tránh tiếp xúc với người khác. Ấy thế mà bây giờ mới 4 giờ sáng, bà đã dậy làm gì? Chị đang suy nghĩ thì có vật gì cứ quấn vào chân chị. Chị giật mình nhìn lại, thì ra là con mèo của bà Thoa. Nó cứ quanh quẩn ở chân chị, rồi ngước ánh mắt long lanh lên nhìn chị. Chị ngồi xuống toan bế nó lên thì nó chạy đi. Nó đi được một đoạn thì dừng lại, như muốn chị đi theo nó. Chị Mai trong lòng bỗng cảm thấy nóng như lửa đốt, vô thức đi theo con mèo. Con mèo không đi về nhà mà lại dẫn chị ra hướng chùa. Nó cứ đi được một đoạn thì đứng lại đợi chị. Chị Mai càng lúc càng cảm thấy bất an. Chị rảo bước nhanh hơn đi theo nó. Một người, một mèo cứ thế đi trên con đường vắng lặng, tối đen. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy của mấy nhà trang trí quanh gốc cây đủ mọi màu sắc phản chiếu ra đường. Ra đến ao chùa, con mèo dừng lại nhìn xuống mặt nước. Nó cứ nhìn xuống mà phát ra những tiếng kêu nghe thê lương vô cùng. Chị Mai tò mò cũng tiến lại xem. Chị thấy có cái túi gì to lắm đang lập lờ trôi trên mặt nước. Cái túi cách chị không xa. Chị nheo mắt lại xem là cái gì mà con mèo nó cứ nhìn vào ấy mà kêu. Ban đầu thì thấy giống bao rác, hồi sau thì thấy giống người. Chị kinh hãi hét toáng lên, vì chị vừa nhìn thấy một bàn tay khô đét ở bên trong cái túi ấy. Tiếng hét vang xa làm cho mọi người xung quanh đều thức giấc. Lần lượt từng nhà bật sáng đèn lên đi ra xem là chuyện gì. Chị Mai kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Chị nhận ra bộ quần áo mờ mờ phía trong cái túi. Đúng là của bà Thoa, mà khi nãy trong mơ chị đã gặp. Cái áo len đỏ đã bạc màu, cái quần sa tanh mỏng dính không sai vào đâu được. Nước mắt của chị lăn dài trên má mà không thốt lên thành lời. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ xô ra xem là chuyện gì. Sau một hồi khóc, chị Mai mới bình tĩnh mà nói cho mọi người biết. Mấy ông đàn ông thấy vậy, vội vàng đi tìm cây sào kéo cái túi đựng thi thể của bà Thoa mà kéo lên. Mụ Hoa đang chỏng mông nấu nước thì thấy ồn ào ngoài ao chùa. Bản tính nhiều chuyện, bà cũng xách đít đi ra hóng hớt. Ra đến nơi, bà thấy ba bốn ông đang khênh cái gì đó từ dưới ao đi lên. Bà chen chân vào trong đám người đang vây đen vây đỏ xung quanh mà bàn tán. Khi vào được đến nơi thì bà há hốc mồm, đôi mắt lạc thần như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Trước mắt bà là thi thể của bà Thoa co quắp nằm trên mặt đất. Lớp túi bóng đã được mọi người rạch ra. Bà nhận ra ấy là cái túi bà đã cho. Bà chột dạ. Vậy là bà cũng có một phần tiếp tay cho bà Thoa. Chân tay bà run lên bần bật khi nhìn vào gương mặt của bà Thoa. Mặt bà Thoa xám ngoắt, đôi mắt mở trừng đỏ ngầu, có một lớp màng trắng bao phủ, đôi môi thầm tím khép hờ. Tuy được bọc đến mấy lớp túi nhưng vẫn bị nước ngấm vào trong miệng túi, làm cho mái tóc bà ướt đẫm dính bết lên khuôn mặt gầy gò như ma đói. Bộ quần áo cũng dính nước bó sát vào cái thân hình tật nguyền gầy còm, chỉ còn lớp da đen nhem nhẽm nhăn nhó, miệng cưỡng bọc lấy khúc xương trắng. 9 giờ sáng, thi thể của bà Thoa cũng được khám nghiệm xong rồi đưa về nhà để chuẩn bị cho việc khâm liệm. Chị Mai từ sáng đến giờ liên lạc với con Mỹ mà đều không kết nối được. Chị gọi hết người này đến người kia để xem có ai biết nó ở đâu không. Cuối cùng cũng có được số của chồng nó. Chị Mai tay run run bấm số. Sau một lúc đổ chuông, cũng có người nhấc máy. Alo, tôi là Lâm. Cho hỏi ai gọi tới vậy? Chị Mai giữ bình tĩnh hỏi. Cậu có phải là chồng cái Mỹ không à? Ờ đúng rồi, chị là ai vậy à? Năm mới chúc chị vạn sự như ý. Chị tìm Mỹ hả? Cô ấy đang trên lầu thay đồ đó chị. À, chị có cần không thì để tôi lên tôi đưa điện thoại cho Mỹ. Còn không thì nhắn lại tôi đi, tôi chuyển lời giúp cho. Lâm lịch sự nói, nghĩ chắc là bạn bè gọi đến chúc Tết mà không gọi được cho vợ. Cậu Lâm à, cậu Lâm ơi, cậu Lâm bảo con Mỹ về ngay đi. Mẹ nó mất rồi, cậu cũng về đi cậu. Chị có nhầm với ai không? Vợ tôi là trẻ mồ côi mà. Mồ côi cái gì? Nó lừa cậu đấy. Nó sinh ra lớn lên ở quê, rồi lên đấy đi học là biệt tâm nữa chẳng về. Mẹ nó hay nhờ tôi gọi cho nó, mà mấy khi nó nhấc máy đâu. Hôm qua gọi cho nó cũng tắt máy không nghe. Là bà cụ nghĩ quẩn, bà tự tử chết rồi kia kìa. Lâm nghe xong lời chị Mai nói mà như sét đánh ngang tai. Đúng lúc con Mỹ đi xuống, nó diện một bộ váy lộng lẫy để chuẩn bị đi chúc Tết, miệng tươi cười mà nói: Em xong rồi, đi anh ơi. Lâm nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ rồi nói: Có người tìm em này. Con Mỹ chột dạ, tay đón lấy chiếc điện thoại từ chồng. Sau một hồi nghe, mặt nó tái nhợt biến sắc, không nói được lời nào. Nó cúp máy mà khuôn mặt vẫn thẫn thờ. Chồng nó đang nhìn nó với vẻ đầy nghi hoặc. Chuyện này là sao? Có thật là mẹ em ở quê? Và bao nhiêu năm nay em lừa anh? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy hả? Còn bối rối không biết phải làm như thế nào. Con Mỹ đang sợ, tay nó bắt đầu run. Nhưng không phải vì cái chết của mẹ nó làm nó sợ, mà là bí mật bao nhiêu lâu nay bị phơi bày. Rồi sau này nhà chồng nó sẽ đối xử với nó ra sao? Chứ bà Thoa chết, trong lòng nó chẳng có một chút thương tiếc gì. Lâm thấy nó đang run lên, thì nghĩ chắc là do xúc động, đang bối rối nên cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng chuẩn bị cùng nó đi về nhà. Lâm tuy là một người giàu có, nhưng lại sống có tình có nghĩa, không khi nào tỏ ra khinh miệt người nghèo hay những người yếu thế hơn mình. Nên cái tin vợ mình có mẹ mà không bao giờ về thăm làm cho anh khó chịu vô cùng. Vì vợ anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương mẹ chồng, và lúc nào cũng nói: Con không có mẹ từ bé, nên giờ có được mẹ rồi con vui lắm. Con sẽ yêu mẹ như mẹ ruột của con. Về đến quê lúc này cũng đã là 1 giờ chiều. Lâm bước xuống xe, nhìn vào căn nhà tồi tàn đã được dựng khung rạp, với một màu vải trắng đầy tang tóc. Bước vào trong, anh còn xót xa hơn khi nhìn thấy thi thể của bà Thoa đã được cuốn vải liệm đặt gọn trong chiếc quan tài đỏ quạch rẻ tiền. Bên ngoài chỉ có vài người đang ngồi, khung cảnh điều hiu, quạnh quẽ đến đau lòng. Anh đốt lên nén hương lầm rầm khấn vái, rồi cắm vào lư. Nhận lấy chiếc khăn xô trắng mà nước mắt rưng rưng. Nước mắt nam nhi rơi xuống khi nhìn cảnh mẹ vợ, thân hình ốm o, nằm gọn trong quan. Rồi lại nhìn căn nhà rách nát, bà phải thui thủi sống bao nhiêu năm nay. Riêng con Mỹ, mặt nó vẫn lạnh như tiền. Mặc vào bộ quần áo tang, trùm vải xô lên che phủ hết khuôn mặt, mà nó không khỏi sự khó chịu. Khi hai vợ chồng đi vào quan nhìn di hài bà lần cuối, thì sự lạ xảy ra. Từ miệng, mắt, tai của bà Thoa bắt đầu chảy máu. Từng dòng máu đỏ tươi làm cho con Mỹ giật mình hét toáng lên. Mọi người ùa vào xem thì không khỏi xót xa. Có người bảo: Đấy, bà thấy con về bà mừng đấy. Khổ, bao nhiêu năm trông ngóng con về, giờ nó về là tiếng bà về suối vàng. Lâm nước mắt lăn dài trên gò má. Chị Mai, mụ Hoa cũng rưng rức khóc thương bà. Ấy thế mà con Mỹ nghe xong nó lại khó chịu. Nó còn liếc xéo người kia qua tấm vải mỏng đang trùm trên mặt. Sau một hồi thì mọi việc cũng trở lại bình thường. Đến giờ đẹp, nắp quan cũng được đóng lại. Con Mỹ ngồi bên cạnh quan tài. Còn Lâm thì đứng trước hương án chống gậy và bái tạ thay vợ. Ở ngoài anh nghe mọi người nói chuyện với nhau. Ê, khổ thân bà ấy, chết cũng chết đường chết chợ. Một bà khác phủ nhận. Ai bảo bà thế? Bà ấy khôn đấy, biết chết đi không ai thờ cúng, nên ra ao chùa chết để ăn mày cửa Phật đấy. Đường chợ đâu mà đường chợ. Đúng đấy bác ạ, à. Chết ở đấy lại đúng đêm giao thừa. Nhà nào cũng cúng kiến rồi bố thí chúng sanh. Khác nào nhà nào cũng làm dỗ cho bà ấy đâu. Các bà cứ chụm đầu vào nhau mà bàn tán. Hôm nay là mùng 1 Tết, nên đám ma của bà Thoa được diễn ra trong sự yên lặng, không kèn trống. Rồi cũng chẳng có mấy người đến phân ưu cùng gia đình. Làm gì có ai muốn mùng 1 đã đi đám ma. Thành ra chỉ có một hai người của thôn, chị Mai, bà Hoa, cùng với một vài người họ hàng. Cũng vì là mùng 1 nên chẳng có đội nào chịu đi đào huyệt cho. Ông phó thôn phải nói gần hết nước bọt thì đám thợ mới chịu Mai đi đào. Thành ra phải trông hết đêm nay. Nghĩ đến đấy mà con Mỹ không khỏi bực bội. Nó thầm chửi. Chết ngày nào không chết. Chết đúng vào ngày này. Sao bà không chết xa xa cái chỗ nào không ai biết cho tôi đỡ khổ. Chết rồi cũng không để tôi yên nữa. Nó vừa dứt lời thì nghe bịch một cái. Mọi người giật mình nhìn lại. Là quả dưa hấu được bày trên đĩa, đặt trước di ảnh của bà rơi xuống đất, vỡ tan tành, như thể ai đập nát vậy. Tiếp sau là mấy thứ còn lại trong đĩa cũng lần lượt rơi xuống. Quả táo vô tình lăn vào cây nến làm đổ ra bàn. Chiếc khăn trải bàn rất nhanh bắt lửa cháy lên phừng phừng. Tấm di ảnh của bà Thoa rơi úp xuống nền đất. Mọi người hốt hoảng hò nhau dập lửa, tạo nên khung cảnh nhốn nháo. Chỉ có con Mỹ mặt thẫn thờ ngồi nhìn ra. Nó vừa nhìn thấy trong ánh lửa bập bùng có bóng dáng quen thuộc. Chính xác, nó nhìn thấy khuôn mặt mẹ nó đang giận dữ nhìn nó chằm chằm. Con Mỹ dụi mắt nhìn lại để xác định xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không có gì cả. Chỉ có đám lửa đang bén nhanh chóng sang bên mấy cái rèm bên cạnh mà bốc cháy dữ dội. Mọi người hò nhau dập lửa. Sau một lúc thì đám lửa cũng tắt, để lại từng đám khói nghi ngút bay lên đen kịt. Lâm thấy tấm di ảnh của bà Thoa nằm úp dưới mặt đất thì vội vàng nhặt lên. Anh giật mình hốt hoảng, đánh rơi tấm ảnh một lần nữa, làm cho tấm kính vỡ choang. Mọi người lại chú ý. Lúc này tấm di ảnh của bà Thoa đang nằm ngửa. Ai nấy bịt mồm hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, sao lại thế kia? Dưới đất, trên tấm di ảnh của bà Thoa đang chảy ra hai dòng máu từ hai hốc mắt. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ướt đẫm cả khung. Ai nấy đều sợ hãi nép sát vào nhau. Con Mỹ cũng thất kinh, ngồi co rúm vào một góc. Nó sợ những lời nói vừa nói ra đã chọc giận mẹ nó. Một ông gan dạ lại gần xem. Ông kêu lên. Không phải máu đâu, là sáp nến. Chắc hồi nãy nó cháy rồi nó nhỏ xuống ảnh của bà ấy. Không sao rồi, mọi người giúp tôi thu dọn bày biện lại đi, cho vong linh người mất đỡ tủi thân. Thế là mọi người giúp gia chủ bày biện lại hương án. Tối đến, ai về nhà nấy, chỉ còn mỗi vợ chồng con Mỹ đang ngồi bên chiếc quan tài lạnh lẽo của bà Thoa. Mọi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh Lâm đang suy nghĩ về việc chiều nay. Vì khi anh nhìn thấy tấm ảnh nó đang nằm úp, vả lại trên bàn, làm gì có nến đỏ. Con Mỹ thì đang tính sau khi chôn cất bà ấy xong sẽ bán miếng đất này đi, để không phải về cái xứ quê mùa này và nhớ về mẹ nó nữa. Đêm đã về khuya, trời càng lúc càng lạnh. Cái lạnh đến buốt giá da thịt, lại còn trong cái khung cảnh u ám thế này, làm cho nhiệt độ càng lạnh hơn. Con Mỹ buồn đi vệ sinh, vội vàng đứng dậy đi ra sau nhà, tuột quần ngồi luôn xuống gốc cây sung mà xả lũ. Đang sung sướng đến đoạn cao trào thì nó cảm thấy gai gai người, như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Nó vội vàng kéo nhanh cái quần lên, quay trở vào nhà. Thì bỗng nó giật thót tim khi nhìn thấy trên cành cây sung, cách nó không xa, có đôi mắt vàng khè đang lạnh lùng nhìn nó. Định thần trong giây lát, nó phát hiện ra ấy là con mèo. Con Mỹ thở vào nhẹ nhõm. Thì từ đằng sau, phía bên con sông nhỏ, đang có bóng dáng người đàn bà đang nhìn nó mà gọi. Mỹ, Mỹ ơi, con về rồi đấy à. Về rồi thì ở lại với mẹ đi, đừng đi nữa. Tiếng nói vang vọng từ xa xăm, nghe quen thuộc mà cũng lạ lắm. Con Mỹ nhận ra cái bóng dáng ấy, làm sao mà nó quên được. Cái bóng dáng lúc nào cũng lẻo đẻo theo nó đến trường, để bạn bè nó cười chê, chế nhạo, rồi không ai chịu chơi với nó. Lúc nào cũng nói nó là đứa con hoang không cha, rồi còn nói sau này kiểu gì nó cũng giống mẹ. Thành ra nó ghét, nó hận cái bóng dáng ấy, không muốn liên quan gì đến. Phải, chính là bà Thoa. Bây giờ bà đang xuất hiện trước mắt nó, trong khi thân xác bà đang nằm bên trong nhà. Con Mỹ không tin vào mắt mình, đôi mắt đỏ lên vì căm hận chính mẹ mình đã để cho nó có một tuổi thơ đầy tủi nhục. Nó bước lùi về sau, nước mắt bắt đầu rơi. Nó không ngừng lắc đầu. Chân nó vấp phải cái thứ gì đấy làm nó ngã nhào về sau. Nó vội ngẩng lên nhìn lại thì không thấy gì nữa. Phịch một tiếng, con mèo nhảy xuống trước mặt nó, kêu lên mấy tiếng đầy giận dữ. Đôi mắt sắc lẹm đang nhìn nó đầy căm giận. Con Mỹ sợ hãi, bò lùi về sau. Tay nó còn chạm phải mấy mảnh chai vỡ, rách toạc, chảy đầy máu vương trên mặt đất, mà nó cũng chẳng để ý, bởi vì bóng dáng mẹ nó đang đứng phía sau con mèo mà nhìn nó. Dưới ánh đèn trong nhà hắt ra, nó nhìn thấy rõ lắm. Nó thấy mẹ nó đang dùng đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai dòng máu mà nhìn nó. Mặt mẹ xám như tro, hai hốc mắt trũng sâu, mái tóc đã gần bạc hết, phủ lòa xòa xuống khuôn mặt gầy. Mỹ, về rồi hả con? Mẹ nhớ con lắm. Lần này về rồi thì đừng đi nữa, ở lại với mẹ luôn nha. Con Mỹ đôi mắt lạc thần, mồm há hốc, đang lắc đầu phát ra những tiếng khòng khòng yếu ớt trong cổ họng. Bà Thoa tiến lại gần nó hơn, đưa cánh tay gầy gò ra như muốn đón lấy nó, giống như ngày còn bé, mỗi lần nó ngã bà vẫn hay làm. Con Mỹ sợ hãi vùng dậy mà bỏ chạy. Nó cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu. Nó chỉ có một ý nghĩ là chạy, chạy thật nhanh, thật xa để không phải gặp mẹ nó. Đang chạy thì nó cảm thấy hụt chân rồi ngã nhào xuống nước. Thường thì nó bơi giỏi lắm. Nó vẫn hay cùng đám bạn đi đến những bể bơi sang trọng để chụp hình đăng lên mạng xã hội. Không hiểu sao hôm nay như có ai giữ chân mà nó không thể bơi được. Nó cứ vùng vẫy trong dòng nước lạnh giá. Sau một hồi đuối sức, nó liệm dần khi đã uống đầy một bụng nước. May sao có ông nhà gần đấy nghe tiếng động lớn, vẫn còn ám ảnh chuyện của bà Thoa ban sáng nên vội chạy ra xem. Ông hô toán làn nước lên, rồi vội vàng nhảy xuống, lội ra kéo con Mỹ lên. Ông không hiểu sao nước chỉ tới ngực thế này mà nó lại không vào được, cứ vùng vẫy mãi. Mọi người nhận ra đó là con Mỹ, con gái của bà Thoa, thì các bà liền to nhỏ.